Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1018 Thế giới gian truy săn. Ở mỗi người tự hiện thần thông thủ đoạn cùng cuồn cuộn vô ngần vũ trụ bối cảnh hạ. Các chiến sĩ lẫn nhau gian thân ảnh thực mau liền vượt qua mắt thường có thể với tới phạm vi, lại là một quả đạn đạo gặp thoáng qua. Tướng quân quanh thân lập tức hiện ra một vòng sắt thép hàng rào. Nhưng so với đạn đạo tốc độ tóm lại vẫn là hơi hiện đã muộn mảy may, nhưng so với nháy mắt ra đời. Lại tiêu vong mini hắc động, lại có một khác tầng bất đồng u ám đem hắn quanh thân hoàn chỉnh bao trùm, đả kích một cái chớp mắt. Lướt qua, tướng quân hoàn hảo vô thương, bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn thấy chính mình bên người còn đi theo Âu Đồ. Cùng Tuyết Sơn, Âu Đồ đã tiến kiệt lực, hắn phòng ngự lần này tự nhiên là không có cố kỵ Tuyết Sơn. Nhưng ở cái này khoảng cách thượng, cường hãn như băng tuyết đã không cần mượn dùng thiết sao đặc biệt thủ đoạn. Chỉ là dựa tiến hóa đến cực hạn thân thể liền có thể ngạnh kháng mini hắc động dẫn lực trên thực tế. Nếu không phải vì đi theo tướng quân. Bằng kia hai người thủ đoạn sớm đều đã chạy ra vài lần khoảng cách các ngươi đi theo ta là vì. Xét gây ra duy kỳ không ở, tướng quân liền chỉ có thể tiêu phí điểm số ấn hắn huân chương hình hình xăm huy chương hỏi. Lấy bọn họ đoàn đội cấp bậc xác thật có thể bằng vào trò chơi huy chương làm được không cần phát âm. Thông tin, chính là ngươi tưởng như vậy, Âu Đồ sắc mặt trầm trọng mà đáp. Cái này hoàn cảnh hạ. Chúng ta chỉ có thể bằng vào nó, chẳng sợ chỉ còn chúng ta ba người. Âu Đồ nói ánh mắt đảo qua Tuyết Sơn. Cái này, dã nhân, biểu hiện làm hắn không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Cũng như cụ có cũng đủ nắm chắc đem địch nhân toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền, tướng quân nói liền phải đi chạm đến huân chương hình xăm. Lại bị Tuyết Sơn ngăn cản. Chờ một chút, nó kháng bất qua hắc động vũ khí, Âu Đồ lực lượng cũng không đủ để bảo hộ nó thể tích. Chúng ta chờ tiếp theo sóng công kích qua đi, chính là vạn nhất địch nhân đình chỉ đả kích làm sao bây giờ. Tướng quân hiển nhiên không tán đồng Tuyết Sơn do dự, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền có một quả đạn đạo kéo thật dài đuôi diễm từ bọn họ bên người ra tốc mà qua trong nháy mắt. Tướng quân kinh ngạc ánh mắt đầu hướng Tuyết Sơn, mà Âu Đồ còn lại là lộ ra giữ tợn tươi cười. Đây là cuối cùng một lần, khiêng quá lần này, hắn có nguyên vẹn nắm chắc đem âm nhạc ra diệt sát liền lấy sao trời làm màn sân khấu. Nhất định, liền tính đua thượng hết thầy cũng nhất định phải không tiếc đại giới mà đem nữ nhân kia diệt sát ở chỗ này, tiếp theo. Đạn đạo liền tinh chuẩn mà bắn về phía lúc trước mỗi một lần đả kích kia cùng vị trí. Sau đó, nổ tung, vũ trụ chung các chiến sĩ có đã chết, có còn sống, hơn nữa đối với nhưng mà đạn đạo nổ mạnh một cái chớp mắt. Bọn họ chờ đến lại không phải chu thiên hắc ám một cái chớp mắt cùng chí mạng dẫn lực, mà là bị nổ thành mảnh nhỏ, giống rách nát kính mặt tầng tầng chóc bóc ra toàn bộ không trung. Đáng chết, là khép kín, Âu Đồ dùng căn bản không có khả năng phát ra thanh âm phẫn nộ chu lên, sau đó. Đường mỗi người trong mắt rách nát thế giới lại một lần hợp thành chỉnh thể khi. Bọn họ kinh ngạc phát hiện chính mình lại một lần xuất hiện ở cái kia từ phía hoàn toàn phong bế. Hợp kim mật thất chung, chỉ là lúc này đây. Trong phòng lại không có nửa cái địch nhân thân ảnh, chẳng sợ đã biết huyền khép kín sự tình. Trước mắt cảnh tượng cũng làm cho bọn họ nhất thời rất khó phán đoán hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào tản ra, ở nào đó người chưa ý thức được quanh mình đã xảy ra lúc nào. Âu Đồ liền hét lớn một tiếng cũng dẫn đầu phá tường mà ra. Tuyết Sơn động tác tác so với hắn càng mau, ngay sau đó lôi liền về sau tới cư thượng tốc độ từ cái thứ ba phương hướng phá vỡ bong tàu bay. Phút mà ra lúc này đây Âu Đồ bảo lưu lại sung túc lực lượng. Nhưng thật đáng tiếc, tướng quân cũng không phải phản ứng nhanh nhất những người đó chung một cái. Hắn đồng dạng cũng không cụ bị ở hắc động vũ khí chung bảo hộ tự thân thực lực. Duy nhất lệnh người vui mừng chính là, cái này tổn thất đều không phải là vô pháp vãn hồi. bởi vì khép kín lại một lần buông xuống. Muốn xa so lúc trước mau đến nhiều, ta tìm được phá cục phương pháp. Trước mặt mọi người, người xuất hiện ở kia quen thuộc đến lệnh người vô ngữ mật thất chung. Pháp đột nhiên ở dùng hết hắn toàn bộ tình cảm ý niệm phát tư. Ở mọi người trong đầu liền như là đối với bọn họ lỗ tai điên cuồng gào thét giống nhau. Vì cân bằng chúng ta thoát đi thời gian cùng kéo ra an toàn khoảng cách. Địch nhân đạn đạo là ở khép kín, phía trước cũng đã phóng ra. Tính chuẩn thời gian kém, chúng ta có thể hai lần đả kích gián đoạn thoát đi. Vì cái gì Pháp không có lựa chọn há mồm nói chuyện đâu. Đây là bởi vì hắn đoán trước tới rồi chờ, khép kín, hoàn thành sau. Đại đa số người khẳng định đều sẽ lập tức tư tán bôn đào. Hắn đến đuổi ở mọi người hành động trước làm cho bọn họ chú ý tới. Bởi vì mặc dù tiêu phí điểm số sử dụng huy chương thông tin, hắn cũng vô pháp đồng thời liên lạc sở hữu cái khác đoàn đội thành viên, bởi vậy ở khép kín chưa. Hoàn toàn phía trước hắn liền vẫn luôn nỗ lực nghĩ đến những lời này. Đáng tiếc hắn ý tưởng truyền lại đến mỗi người lúc sau. Người khác lại là lại đến không kịp mở miệng trả lời, theo pháp toàn lực phát tư. Ở mọi người cân nhắc chung lại là một quả phu quét đường đánh úp lại. Trong nháy mắt hoàn toàn hắc ám sau. Trong đám người biến mất trừ bỏ không khí cùng toàn bộ hạm thề. Còn lại mất đi một vị quân đoàn binh lính, cái này xui xẻo ra hỏa đã sinh sinh tử tử lần thứ ba. Rồi, nếu hắn có thể may mắn bảo trì tồn tại trạng thái đến cuối cùng thoát ly cái này không ổn định. Lượng tử thế giới, liền có thể kinh hỉ phát hiện chính mình đạt được một cái tên là gắt gao càng khỏe mạnh kỳ ba. Thành tựu, không có biện pháp, bầu đầu cũng không có đủ năng lượng trước sau duy trì ám vật chất phòng ngự. Mỗi lần khởi động phòng ngự khoảng cách, những cái đó thực lực yếu nhất không có thủ đoạn tự bảo vệ mình một cái chớp mắt đoàn viên nhóm, liền sẽ gặp phải cực đại nguy hiểm, mà ở có lúc trước hai đợt kinh nghiệm sau, bầu đồ cố ý tiết kiệm một ít năng lượng vô dụng. Địch nhân gặp quỷ vũ khí sát thương phạm vi quá lớn. Cái này tình báo nhất định phải mang đi ra ngoài, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Chúng ta tốc độ không đủ thoát đi sát thương phạm vi, mọi người trong đầu vang lên âu đồ mỏi mệt. Suy nghĩ, mà di động sẽ cực đại suy yếu ta đối chung quanh ám vật chất cảm ứng. Bảo vệ 2-3 cá nhân có lẽ còn hành, nếu là cùng nhau hành động, gặp tiếp theo công kích thời điểm có mấy người có thể sống sót ta đã có thể vô pháp bảo đảm mắt. Thấy liền không có về sau. Âu đồ đảo cũng không lại cất giấu chính mình năng lực nhược điểm. Thản nhiên bại lộ cho đại gia, ít nhất ở thanh toán kết thúc trước, bọn họ đều vẫn là tuyệt đối không thể cho nhau phản bội chiến hữu. Nếu có thể thắng đến thanh toán, kia lại tìm cơ hội đem những người này đều trừ bỏ không muộn, chúng ta không được. Kia nhân loại ánh sáng hào đâu? Pháp hiển nhiên sớm đã có tính toán mới đưa ra chính mình ý kiến. Hơn nữa tựa hồ, cùng nào đó người trước kia ý tưởng không mưu mà hợp ít khi trầm mặc. Lại ai qua một quả phu quét đường đả kích sau tướng quân hồi phục nói. Ta vừa mới cũng coi như một chút đả kích khoảng cách thời gian. Xác thật là cố định, nhưng cũng xác thật không đủ nhân loại ánh sáng hào rời đi công kích phạm vi, hơn nữa đừng quên. Vì lớn nhất hiệu suất dự trữ vật tư đối ứng nhiều loại phức tạp cục diện. Chúng ta toàn bộ đoàn đội chính là chỉ dẫn theo trong tay ta một chiếc phi thuyền. Hết chương.